Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 460, động thủ 1, gocchuyenaudio.com, khí linh uống máu, cường giả chi huyết, thượng cổ huyết mạch, Diệp Thần đã từng thử qua đem máu của mình nhỏ lên Thương Long Chùy, nhưng mà vô dụng, không biết huyết của Tiểu Dực hữu dụng hay không. Diệp Thần tiếp nhận Thương Long Chùy, thanh Thương Long Chùy này quá ngắn, mình dùng không quá tiện tay, vẫn là cho Tiểu Dực dùng a, quay đầu lại đem Thương Long Chùy đưa cho Tiểu Dực nói. Tiểu Dực, thanh Thương Long Chùy này cho ngươi dùng a, ngươi nhìn xem có thể dùng huyết tỉnh lại khí linh hay không. A, Tiểu Dực từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận Thương Long Chùy. Cái Thương Long Chùy này cần cường giả chi huyết mới có thể. Tề trai chủ đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Thương Long Chùy trong tay Tiểu Dực. Tiểu Dực sờ bên trên Thương Long Chùy tìm thoáng một phát, một giọt máu tươi nhỏ trên Thương Long Chùy, chỉ thấy huyết văn màu đỏ lập tức hiện đầy toàn thân Thương Long Chùy. Thương Long Chùy lập tức phát ra hào quang chói mắt, ông một tiếng, huyền khí chấn động tư tán mà ra, toàn bộ giám bảo trai ầm ầm một tiếng, bị lực lượng cổ huyền khí này chấn động đến thiếu chút nữa sụp xuống. Hai vị tuyệt đối không nên ở giám bảo trai của ta thi triển vũ khí a. Tề trai chủ khẩn trương hô to. Chứng kiến Thương Long Chùy trong tay Tiểu Dực vầng sáng lưu chuyển, lông mi Diệp Thần nhảy lên, thanh Thương Long Chùy này, quả nhiên lợi hại bá đạo vô cùng, sớm biết máu tươi của Tiểu Dực có thể tỉnh lại Thương Long Chùy như vậy, lại để cho Thương Long Chùy trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn sớm nên đem Thương Long Chùy cho Tiểu Dực sử dụng. Tiểu Dực trước tiên đem Thương Long Chùy thu lên đi. Tiểu Dực đối với Thương Long Chùy thấy cái mình thích là thèm, vừa định thi triển uy lực của Thương Long Chùy, ngắm nhìn bốn phía, muốn chém cái gì đó, nghe được Diệp Thần nói, hơi thất vọng lên tiếng, đem Thương Long Chùy thu vào. Toàn bộ giám bảo trai thiếu chút nữa đổ sụp a, tề trai chủ cảm giác trái tim của mình thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực, tiểu hài tử này có lai lịch gì, rõ ràng có thể tỉnh lại khí linh của Thương Long Chùy, chẳng lẽ cũng là thượng cổ huyết mạch hay sao? Khí tức khí linh thật đáng sợ. Một bên bọn người Liên Thiếu Cốc chủ Từ Lam quận chúa đều giật nảy mình, gần kề chỉ là một tia khí tức khí linh thiếu chút nữa chấn sụp toàn bộ giám bảo trai, cái này chỉ sợ không chỉ là 8-9 phẩm linh bảo a. Trong ánh mắt của bọn hắn, hiện lên một tia cuồng nhiệt. Diệp Thần rõ ràng đem một món đồ như vậy cho một tiểu hài tử 5-6 tuổi. Đây không phải chờ bị người đoạt sao, nhất định phải đem thanh trùy thủ kia đoạt tới tay. Một món vũ khí như vậy, mặc dù là ở bên trong gia tộc tông môn bọn họ cũng tuyệt đối là truyền thừa chi bảo a. Chứng kiến Thương Long Chùy, trong nội tâm bọn hắn bốc lên tham lam chi niệm mãnh liệt, cả Trung ương đế quốc tất cả đại tông môn cường giả, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều biết, chưa từng nghe nói qua người như Diệp Thần, tăng thêm Diệp Thần cùng Tiểu Dực ăn mặc đơn giản, trong nội tâm càng nhận định Diệp Thần là một tiểu tử đến từ thâm sơn cùng cốc, bất quá là vận khí tốt đào được kiện bảo bối. Đương nhiên trong lòng bọn hắn cũng có chút ít nghi kỵ, suy đoán Diệp Thần cùng Tiểu Dực có bối cảnh gì đó, nhưng mà cái này cũng không thể ức chế lòng tham lam của bọn hắn. Một kiện Thương Long Chùy, liền để cho những người này nổi lên ý niệm giết người đoạt bảo. gocchuyenaudio.com, trong đầu, Diệp Thần minh bạch tiếp tục giám bảo có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, bất quá ta muốn đi, bằng những người này có lẽ ngăn không được ta. Nếu có người muốn đoạt bảo, Diệp Thần ta sẽ tiếp, gần đây tu luyện tựa hồ đã đến bình cảnh, đang lo không có đối thủ đây này. Chỉ cần không phải yêu vương hoặc là thần tôn cường giả xuất hiện, Diệp Thần đều không sợ. Mà yêu vương cùng thần tôn, cho dù tại Trung ương đế quốc này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tề trai chủ, giúp ta xem đồ vật này. Diệp Thần bỏ qua ánh mắt tham lam của những người kia, lại từ trong không gian bao tay lấy ra tiểu đỉnh thần bí. Tiểu đỉnh này toàn thân che kín kim văn, nhưng cái kim văn này, tựa hồ phủ một tầng cho có chút u ám. Chứng kiến đồ vật này, tề trai chủ lập tức trợn tròn trong mắt, cẩn thận từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận cái tiểu đỉnh thần bí này, hắn cảm giác trái tim của mình cơ hồ đều muốn hít thở không thông, hôm nay chứng kiến hai kiện bảo bối, luận giá trị, vượt xa hắn một năm này xem xét tất cả bảo vật rồi. Nếu như tại hạ nhớ không sai, thứ này, chính là cổ Lam đế quốc truyền thừa, gọi là Chấn Thiên Đỉnh, ở trong lịch sử cổ Lam đế quốc từng có ghi lại, ngay cả người cổ Lam đế quốc lúc trước cũng không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Tề trai chủ cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước rồi, hôm nay mình dám định lưỡng kiện đồ vật này, buổi tối mình sẽ không bị giết người diệt khẩu đi à nha, chuyện như vậy cũng không ít, may mà không phải một mình hắn thấy được thứ này. Ngay cả người khi đó, cũng không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Diệp Thần khẽ gật đầu, xem ra thứ này, so với Thương Long Chùy còn muốn quý. Trong Tử Minh Hồ móc ra vài kiện đồ vật, Thương Long Chùy cùng Chấn Thiên Đỉnh này đều là siêu cấp vật phẩm, không có đạo lý ti y trên người hắn, chỉ tương đương với 5-6 phẩm linh bảo, xem ra mình hẳn là đánh giá thấp giá trị ti y trên người. Thứ này cũng phải dùng cường giả chi huyết tỉnh lại sao? Diệp Thần tiếp nhận Chấn Thiên Đỉnh hỏi. tuyệt đối không cách nào tỉnh lại, nếu như cường giả chi huyết có thể tỉnh lại, người Cổ Lam đế quốc khẳng định làm như vậy rồi, khi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, viễn siêu hiện tại. Còn có Minh Hoàng đai trên lưng, Diệp Thần nghĩ nghĩ, đoán chừng tề trai chủ này kiến thức cũng là có hạn, cho dù nhận ra Minh Hoàng đai, chỉ sợ cũng không cách nào phán đoán thứ này sử dụng như thế nào, được rồi, không dám định nữa. Đã biết cách dùng của Thương Long Chùy, còn có lai lịch Chấn Thiên Đỉnh, hôm nay vẫn là hơi có chút thu hoạch. Tề trai chủ, cái phí tổn xem xét này bao nhiêu tiền? Diệp Thần hỏi, hôm nay xem xét miễn phí à? Tề trai chủ cẩn thận từng ly từng tí khách khí nói. Diệp Thần trầm mặc một lát, tay phải khẽ động, ở trên mặt bàn ném đi một cái túi càn khôn không gian nhỏ bé, bên trong có hơn 100 miếng ngưng khí đan nói. Cái này tính toán phí tổn xem xét, không cần thối lại. Quay đầu đối với Tiểu Dực nói, Tiểu Dực chúng ta đi. Đợi một chút, bọn người Liên Thiếu Cốc chủ còn có Tử Lam quận chúa lập tức đứng dậy, chặn đường đi của Diệp Thần. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, hiện lên một đạo hàn quang, xem lấy bọn hắn. Vị bằng hữu kia, đừng hiểu lầm, chúng ta không chuẩn bị tìm ngươi làm phiền, chúng ta muốn mua Thương Long Chùy cùng Chấn Thiên Đỉnh trong tay ngươi chỉ. Cốc truyện audio.com, cần ngươi khai cái giá. Liên Thiếu Cốc chủ cười ha hả nói, ngay thời điểm hắn nói chuyện, một bóng người đã từ bên kia thang lầu cực kỳ nhanh đi xuống. Cách chương.